Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 356, kế hoạch khủng khiếp của hội hoa anh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch khủng khiếp mà lực lượng cánh hữu Nhật Bản dựng lên là gì? Chúng ta sẽ giết Damien. Hãy cho anh ta thấy mùi vị của sợ hãi và tuyệt vọng. Để anh ta không còn nói về Grid nữa. Chúng ta sẽ thuần hóa anh ta và sử dụng anh ta để củng cố triệt để lực lượng của các bang hội Nhật Bản. Hãy hỗ trợ những ranker sắp tham gia giải đấu quốc tế tiếp theo. Nếu có 10 người chữa trị của giáo hội Rebecca cho một ranker thì ai sẽ có thể đánh bại họ trong giải đấu quốc tế đây? Đúng vậy, họ cố gắng sử dụng vũ lực để thống trị cuộc sống của người khác trên danh nghĩa yêu nước. Đó là một sự vi phạm nhân quyền hoàn toàn và là một ý tưởng đáng sợ. Tôi muốn dẫm lên Grid. Đó là suy nghĩ trong đầu họ thôi. Chứ lực lượng cánh hữu của Nhật không có ý định đụng vào Grid. Bảy bang hội còn không có sức mạnh để đe dọa Grid. Vì vậy họ cũng không thể ngay cả khi họ muốn. Họ yếu trước kẻ mạnh và mạnh trước kẻ yếu. Cũng giống như với Triều Tiên thì họ tổ chức các cuộc biểu tình lớn nhưng với Trung Quốc thì họ chỉ dám tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ. Lực lượng cánh hữu cực đoan của Nhật Bản đã chọn con đường mà họ tin là khôn ngoan. Grid là vấn đề chủ yếu đối với họ. Nhưng họ lại quay đi khỏi anh ta và nhắm mũi tên vào Damien yếu hơn tương đối. Nhưng họ đã bỏ qua một điều. Damien không bao giờ yếu đuối cả. Anh ấy có thể đã hoạt động như một ranker không chính thức trong gần một năm. Nhưng anh ấy vốn là một ranker hạng cao. Anh cũng là người đầu tiên có được một nghề ẩn hạng cực phẩm. Và giờ anh đã trở thành giáo hoàng. Anh ấy chắc chắn là một trong những người mạnh nhất. Tuy nhiên, khi so sánh với Grid thì Lao luôn quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Thu thập nhiều thông tin trong khi chơi Satisfy là một kỹ năng cơ bản. Và việc biết các vấn đề của các nước khác là một sự trợ giúp đắc lực khi thu thập thông tin. Hở, đó là vào sáng sớm. Trước khi truy cập Satisfy, Lao ngồi xem các tin tức ở nước ngoài và cảm thấy bối rối khi xem tin tức từ Nhật Bản. Giáo hoàng Damien, anh ấy thông báo rằng anh ấy sẽ xây dựng một ngôi đền nữ thần Rebecca ở Raiden. Anh chàng này, vẻ mặt Lao nhăn nhó. Chẳng phải cậu đã khuyên anh ta vài lần rằng mối quan hệ hợp tác giữa chơi đồ mạnh và giáo hội Rebecca nên tiến hành một cách kín đáo sao? Trên thực tế, Grid và Huroy đã hành động cẩn thận nhất có thể trong chiến dịch của Damien. Họ đã cố gắng giúp đỡ chiến dịch của Damien mà không gây sự chú ý cho mọi người. Vào ngày các ứng cử viên giáo hoàng phát biểu, họ dù đã vô tình xuất hiện trên sóng, nhưng chắc chắn rằng họ đã cố gắng hết sức. Và giờ Damien đã biến tất cả công việc khó khăn của họ thành vô ích. Đừng tôn thờ Grid nữa. Các tôn giáo càng có nhiều ảnh hưởng thì càng phải nên ít thành kiến hơn. Họ phải duy trì quan điểm trung lập và đối xử bình đẳng với mọi người. Nếu không thì một số thế lực có thể cấu kết với những người khác nhằm làm suy yếu quyền lực của tôn giáo. Lao Hồ ngay lập tức kết nối với Satisfy và gửi tin nhắn với Damien. Sao anh lại bỏ qua lời khuyên của tôi? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rằng anh phải giữ bí mật về sự giúp đỡ của mình đối với Grid và chơi đồ mạnh chứ? Không thể nào khác được. Thật khó để duy trì vị trí trung lập mãi mãi vì tôi đang phải nhận quá nhiều áp lực trong và ngoài game. Tôi đã buộc phải lựa chọn. Trong game, ngoài các nhóm cánh hữu cực đoan Nhật Bản ra, còn có một lực lượng nào khác gây áp lực lên anh nữa à? Đúng vậy. Đế quốc Saharan đang muốn lấy giáo hội Rebecca làm quốc giáo. Vẻ mặt Lao đanh lại. Đế quốc Saharan vốn dựa trên hệ tư tưởng chủ nghĩa dân tộc lại đang cố gắng biến tôn giáo lớn nhất trên lục địa thành quốc giáo sao? Hậu quả sau đó sẽ rất lớn. Mọi người sẽ không thể phục vụ nữ thần Rebecca nữa trừ khi họ là một phần của đế quốc. Đế quốc Saharan đã là cường quốc lớn nhất. Có tổng cộng 17 vương quốc trên lục địa. Nhưng không quá lời khi nói rằng tất cả đều nằm dưới sự thống trị của đế quốc. Đế quốc Saharan. Họ đã trở nên kiêu ngạo vì không có kẻ thù trên thế giới. Nếu tôi định giao giáo hội Rebecca cho các người thì tôi đã không phong Damien làm giáo hoàng rồi. Lão Hồ hoài nghi và cậu trải bản đồ của lục địa phía Tây ra. Sau đó, cậu kiểm tra một số vương quốc giáp với đế quốc Saharan. Rừng Nho Gai, đó là một trong những con đường nối Raiden và đế quốc Saharan. Đồng thời cũng là nơi khởi nguồn của huyền thoại cái chết Faker. Đây không phải là nơi mà hội hoa băng đã bị Faker xóa sổ sao? Anh tin vào tin đồn vô lý đó sao? Hội hoa băng là một trong những hội mạnh nhất và là một thành viên của 7 bang hội. Làm sao họ có thể bị Faker xóa sổ được? Đúng vậy, một mình Bondrer thôi cũng có thể chăm sóc Faker. Grid đã tung ra một tin đồn phô trương để tăng danh tiếng cho chơi đồ mạnh thôi. Đó chỉ là một trò lừa bịp. 180 người chơi của bang hội cánh hữu hàng đầu của Nhật Bản Hoa Anh Đào đang ẩn náu trong rừng. Mục tiêu của họ là Damien. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là bắt cóc và giam giữ kẻ phản bội đang tiến tới Raiden. Chúng ta có thể đợi ở đây. Chúng ta sẽ khiến kẻ phản bội đó phải trả giá vì đã phản bội đất nước của hắn. Dám xây dựng một ngôi đền trong lãnh thổ chết tiệt của Grid. Anh ta phải là một Zainichi. Wow wow, kiềm chế sát khí của anh lại đi. Chúng ta không thể giết kẻ sẽ trở thành con rối của chúng ta được. Các thành viên của hội Hoa Anh Đào nghiến răng. Một lúc sau, họ chứng kiến một đoàn người dài vào rừng. Happy Chan, có nặng không? Em có muốn tôi làm hộ không? Thưa Đức Ngài, xin hãy duy trì phẩm giá của mình. Tôi không quan tâm đến phẩm giá của mình nếu như phải mặc kệ những cô gái đang gặp khó khăn. Nào, Happy Chan, thôi nào. Đúng, em ngại à, em hoàn toàn dễ thương. Tôi muốn xoa đầu em như thế này. Kia ác, Đức Ngài, đừng dùng quá sức. Các thành viên hội Hoa Anh Đào cau mày. Giáo hoàng Damien là một phần của đoàn người có 200 cô gái trẻ. Họ đã nghe nói anh ta là một otaku. Nhưng họ không biết rằng anh ta cũng là một lolicon. Hắn ta đang tận hưởng thế giới này sau khi trở thành giáo hoàng. Mang theo dàn harem của mình trên một cuộc du ngoạn. Anh ta có phải là hoàng đế của đế chế Laurier không? Không Hayo, cái Laurier này là cái gì? Vút, chủ hội Hoa Anh Đào tên là Yoshimura kéo dây cung của mình. Cây cung của người từng là cung thủ hạng 2 đang nhắm chính xác vào trái tim của Damien. Trước tiên, ăn cái này đi đã. Ping, một phát bắn nhanh chóng được bắn ra. Yoshimura có thể đã rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng cung thủ. Nhưng thật hiếm thấy một người nào có kỹ năng bắn cung tốt như vậy trên thế giới. Mũi tên đã nhanh chóng xuyên qua khoảng trống đầy gai nhọn và đâm chính xác vào trái tim của Damien. Gì? Yoshimura ngạc nhiên, vì anh ta thấy 200 cô gái trẻ từ 10 đến 15 tuổi xinh đẹp trong trang phục trắng đang đi theo Damien đã ngay lập tức mang giáo. Kiếm và khiên ra để chặn mũi tên của anh. Đoán được vị trí của mũi tên và thậm chí chặn nó lại. Còn là một mũi tên do Yoshimura bắn nữa. Những đứa trẻ này đang dễ dàng vung một thanh kiếm lớn hơn cơ thể của mình. Tốc độ tạo đội hình của chúng giống như những người lính được huấn luyện tốt. Các thành viên của hội Hoa Anh Đào đã không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Họ tự hỏi làm thế nào những cô gái nhỏ đó có thể thể hiện tài năng tuyệt vời và những động tác nhanh nhẹn như vậy. Nó không có lý chút nào. Sâu trong khu rừng yên tĩnh, các thành viên Hoa Anh Đào đã há hốc miệng trong khi ẩn nấp. Còn các cô gái xinh đẹp nhìn quanh khu rừng trong khi cầm vũ khí. Damien đứng ở giữa và nở một nụ cười đầy ẩn ý, dám tấn công các ứng cử viên của nữ tu Rebecca. Thật là ngu ngốc. Đôi mắt của các thành viên hội Hoa Anh Đào rung động. Các ứng cử viên của nữ tu Rebecca sao? Giáo hội Rebecca chỉ chọn những cô gái được sinh ra với khả năng thần thánh và tài năng rồi bí mật đào tạo họ trở thành những kỵ sĩ thánh mạnh nhất. Có thể sử dụng 3 cổ vật thần thánh. Và tên của các kỵ sĩ thánh mạnh nhất đó được gọi là nữ tu Rebecca. Những cô gái này là ứng cử viên đó sao? Chết tiệt! Chẳng phải các ứng cử viên luôn được nuôi dưỡng bí mật trong một ngôi đền bí mật của giáo hội Rebecca sao? Tại sao họ lại đi cùng Damien? Những cô gái trẻ này mạnh đến không thể tin được. Các thành viên hội Hoa Anh Đào bối rối định quay lại sau khi nhận ra tình hình thì đôi mắt nữ thần chiếu một ánh sáng vàng tập trung trên đầu ngón tay của Damien và tỏa ra khắp nơi. Giáo hoàng đã nhận được sự ban phước của nữ thần Rebecca. Nữ thần Rebecca phát hiện tất cả các sinh vật sống trong phạm vi 300 mét xung quanh bạn. Xác sống và quỷ sẽ nhận sát thương lớn. Có chính xác 180 người. Đôi mắt Damien nhíu xuống lạnh lùng. Ta không muốn máu phủ lên bàn tay đẹp đẽ của những cô gái này. Ta sẽ tự tay làm. Nữ thần ban phước. Chiếu. Chiếu chiếu chiếu chiếu. Cảnh tượng thực sự ngoạn mục. Hơn 200 tia sáng xanh đã từ trên trời rơi xuống và xuyên qua khu rừng tối tăm lên người Damien và các cô gái. Nữ thần ban phước tăng 10. Chỉ số của bạn và các thành viên trong nhóm trong 5 phút. Sẽ vô hiệu hóa một đòn đánh và tạo ra một lá chắn hấp thụ 8.000 sát thương. Ách, hội hoa anh đào cau mày nhìn Damien. Đó là do cường độ của ánh sáng xanh bao quanh Damien và các cô gái đã khiến họ tỏa sáng. Damien nhìn chằm chằm về nơi đang tập trung hầu hết bọn họ. Nữ thần nổi giận. Chi Inh. Hai vòng tròn ma thuật khổng lồ với đường kính khoảng 3 mét đã nhanh chóng được tạo ra sau lưng Damien. Đó là cái gì? Hội hoa anh đào đã không thể hiểu được hành động của Damien. Đó là lẽ tự nhiên. Trong số những người chơi, chỉ có Grid mới có thể nhận ra các kỹ năng của giáo hoàng. Chết, tuyên bố của Damien là một tín hiệu. Đoàng đoàng, nó giống như là một khẩu súng chống tăng vậy. Hai tia sáng khổng lồ đã được bắn ra từ các vòng tròn ma thuật vừa được tạo ra sau lưng Damien. Chúng di chuyển theo đường thẳng và nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó. Một nửa khu rừng đã bị phá hủy. Thành viên Gick đã nhận 14.100 sát thương. Thành viên Kinzy đã nhận 15.500 sát thương. Thành viên Roman đã nhận 14.990 sát thương. Thành viên Yoshimura đã nhận 12.100 sát thương. Thành viên Orochi đã nhận 9.900 sát thương. Thành viên, thành, chuyện này thật vớ vẩn. Khuôn mặt của các thành viên hội hoa anh đào đã trở nên trắng bệch. Chỉ mất vài giây để có thể thi triển một kỹ năng diện rộng gây sát thương cực lớn cho hàng chục thành viên bang hội có cấp ít nhất là 210 sao. Đây là một trò lừa đảo hoàn toàn. Làm sao một người chơi có thể mạnh như vậy được? Chuyện này thật vớ vẩn. Nó không cân bằng. Damien chỉ cười. Nhiệm kỳ của giáo hoàng được giới hạn trong 1 năm. Vì vậy ta phải có thể sử dụng nhiều sức mạnh chứ. Và cấp độ của các ngươi quá thấp. Hừ, chúng ta sẽ có thể giành chiến thắng nếu ngươi không phải là giáo hoàng. Ta biết rằng ta là giáo hoàng. Và các ngươi thật ngu ngốc. Ta không biết một giáo hoàng lại mạnh đến vậy. Chết tiệt, nếu như ngươi yếu, chúng ta sẽ dễ dàng xử lý ngươi rồi. Đúng là lũ vô lương tâm. Damien thở dài và rút ra một thanh kiếm. Sau đó, anh ta trút bỏ bộ quần áo trắng của mình và để lộ ra một bộ giáp vàng. Dòng chữ, tôi yêu Isabel Chan, Jin Chan và Luna Chan, được khắc rất đẹp trên áo giáp. Ta không cần sử dụng sức mạnh của giáo hoàng đối với các ngươi. Teong, Damien lao về phía Yoshimura bang chủ hội hoa anh đào. Mặc dù bị ngạc nhiên với tốc độ của kỵ sĩ thánh đó, nhưng Yoshimura vẫn bình tĩnh bắn ra một mũi tên. Đó là một đòn rất mạnh, nhưng mũi tên đã bị chặn lại bởi khiên ánh sáng xung quanh Damien. Chỉ bấy nhiêu thôi à? Xoẹt xoẹt, kỹ năng tuyệt vời. Damien đã thể hiện một trình độ kiếm thuật cao đến mức Yoshimura không thể thoát khỏi bằng sự nhanh nhẹn của mình. Và anh ta đã bị thương. Sức mạnh của nghề ẩn cực phẩm đầu tiên và giáo hoàng đã vượt xa phạm vi mà Yoshimura ước tính được. Damien có thể trông ngớ ngẩn vì anh ấy là một otaku. Nhưng khả năng của anh ấy thực sự rất tuyệt. Tuy nhiên, khi so sánh với Grid thì... Chương 357. Grid đi quần đảo Bihen. Cách chương.